Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1246, Đại Nghĩa Diệt Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bình huyện Chi huyện gần đây trong nước sôi lửa bỏng, bởi vì này phòng lũ bất lợi, này hạt khô bên trong trăm họ tử thương vô số, nhất là Hương Khê, Ma Xuyên Sông, Thủ Khê Sông chờ sông ngòi phụ cận thôn trang gặp tai họa nặng nhất, tổng cộng là 56 cái thôn trang trong một đêm bị hồng thủy san thành bình địa, mỗi cái thôn kẻ sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái khác các hương chấn cũng không khá hơn bao nhiêu, xương trắng hàng hàng bỏ với dã, toàn bộ Thái Bình huyện địa phận khắp nơi hệ thống treo cờ trắng, 90% trở lên trăm họ trở thành dân bị tai nạn, đói khổ lạnh lẽo, một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhân gian bi kịch. Nếu nói những huynh đệ khác quận huyện gặp tai họa cũng như vậy, Thái Bình huyện Chi huyện tình cảnh hoặc giả sẽ khá hơn một chút, nhưng là khoảng cách Thái Bình huyện gần đây, giao tập cũng nhiều nhất Tĩnh Nam huyện, cũng là ngoài ra một cảnh tượng. Bởi vì Tĩnh Nam huyện Chi huyện Chu Bình An ở nạn lụt tiền đề trước làm phòng bị, mặc dù Tĩnh Nam cũng không có may mắn thoát khỏi với chàng này nạn lụt, nhưng là Tĩnh Nam huyện ở nơi này trận trăm năm vừa gặp nạn lụt trong lại không có hao tổn một người. Một bên là tử thương vô số, bạch cốt mệt mỏi với dã, một bên là không hao tổn một người, so sánh kết quả tiên minh. Vượt trội hắn vị này Thái Bình Chi huyện vô năng, cũng đem cái đó hắn thấy ngứa mắt ước ao ghen tị đồng hành Chu Bình An tôn lên vô cùng ưu tú. Cũng là bởi vì đây, Thái Bình huyện địa phận may mắn sót lại trăm họ đối hắn vị này Chi huyện oán than dậy đất tiếng mắng không dứt. Nhất là, không biết là ai truyền ra Tĩnh Nam Chi huyện Chu Bình An từng ở nạn lụt phát sinh trước hạn mấy ngày, hướng bọn họ Thái Bình Chi huyện phát một phong nhắc nhở phòng lũ tín hàm, bất quá lại bị bọn họ. Tốt, huyện tôn cho làm rác rưởi xé nát ném, tin tức này truyền ra về sau, Thái Bình huyện trăm họ đối Thái Bình Chi huyện mắng càng là lợi hại. Mọi người trước kia mắng chửi người đều là đồ con lợn, ngu chó chờ từ ngữ, hiện tại cũng là dùng Thái Bình Chi huyện tên thay thế heo chó. Thái Bình huyện đám người lưu ly thất sở, ở đồng hoang rừng vắng tụ tập sống tạm chỗ xưng là Thái Bình Chi huyện thôn, mọi người ngủ đống cỏ xưng là Thái Bình Chi huyện giường, lót dạ ăn rau dại xưng là Thái Bình Chi huyện giai hào, cải thiện cơm nước ăn châu chấu chờ côn trùng xưng là Thái Bình Chi huyện thịt. Tóm lại ở Thái Bình Chi huyện chính là ngu xuẩn, vô năng, chờ một hệ liệt từ hối đại danh từ. Tự nạn lụt tới nay, bản quan tự hỏi cũng là tận tâm tận lực tổ chức cứu tai, chưa từng có một ngày rảnh rỗi, vì sao bọn họ cũng không thấy được đâu. Người người đều ghé mắt lấy coi bản quan, người trước người sau tận mắng bản quan. Thái Bình Chi huyện ở huyện nha bên trong chắp tay sau lưng đi một vòng, giữa hai lông mày đều là phiền não không chịu nổi, oán phẫn không dứt nói. Ngu dân trăm họ nhất là ánh mắt thiền cận ếch ngồi đáy giếng không thấy ông chủ khổ cực, bọn họ có thể có được hôm nay sinh hoạt còn không đều là dựa vào ông chủ khổ cực. Còn mời ông chủ bớt giận, bảo trọng thân thể, chúng ta Thái Bình huyện cách không được ông chủ. Mạc Liêu nhẹ giọng khuyên lơn, ai, nếu là người người đều có thể giống như ngươi như vậy hiểu bản quan khổ cực vậy bản quan là tốt rồi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Bình Chi huyện thở dài, đưa tay vỗ một cái Mạc Liêu bả vai, đối Mạc Liêu khuyên lơn rất là thụ dụng. Ai, lại không nói những thứ này, dân bị tai nạn an trí khu kiến tạo thế nào? Thái Bình Chi huyện hỏi Mạc Liêu. Thái Bình Chi huyện mặc dù ngoài miệng chưa bao giờ nói hối hận, nhưng là trong lòng lại hối hận ruột cũng thanh, hối hận lúc ấy không có nghe Chu Bình An nói, cho nên những ngày qua một mực phái người mật thiết chú ý huyện lân cận Chu Bình An gây nên, len lén học tập Chu Bình An cứu tai phương thức phương pháp, tỉ như cái này dân bị tai nạn an trí khu chính là hắn học trộm Tĩnh Nam Chánh Hồng khu. Bất quá Thái Bình Chi huyện do bởi một ít không thể cho ai biết cân nhắc đem Chánh Hồng khu đổi tên là dân bị tai nạn an trí khu. Trở về ông chủ, bên ta từ dân bị tai nạn an trí khu trở lại, bây giờ an trí khu nơi trốn đã bằng phẳng được rồi. Đang hiệp điều vận gỗ cỏ tranh, đoán chừng buổi chiều liền có thể ra tay xây dựng an trí dân bị tai nạn lều. Mạc Liêu trả lời, thế nào mới bằng phẳng tốt nơi trốn, tiến độ cũng quá chậm, 3 ngày trước không phải liền bắt đầu bằng phẳng nơi trốn sao? Tĩnh Nam xây dựng Chánh Hồng khu nhưng là chỉ dùng 1-2 ngày thời gian, bao gồm bằng phẳng thổ địa đến xây dựng lều, liền cũng làm xong. Thái Bình Chi huyện bất mãn nói, trở về ông chủ phía dưới người giờ trò lười biếng, dân bị tai nạn cửa lại không chịu xuất lực, đây là ta vẫn nhìn chằm chằm vào kết quả, không phải sợ là còn nữa 3-5 ngày cũng bằng phẳng không xong nơi trốn. Mạc Liêu lau mồ hôi trên trán, cười khổ trả lời. Có mấy lời hắn không có nói ra, ông chủ không có đi dân bị tai nạn an trí khu, không biết tình huống hiện trường, không có ngân lượng, lương thảo cung cấp, chẳng qua là một mực dùng hành chính ra lệnh, khiến cho người phía dưới cùng dân bị tai nạn ra sức lại làm sao nhanh đứng lên đâu, huống chi huyện nha uy tín ở dân gian cũng là ngày càng lộn bại. đám này điêu dân, bản quan như vậy khổ khổ cực cực xây dựng Chánh Hồng, không, dân bị tai nạn an trí khô cũng là vì ai vậy? Thậm chí ngay cả một nhóm người khí lực cũng không nỡ ra, thật là lẽ nào lại thế? Đáng đời bọn họ có này một kiếp. Thái Bình Chi huyện nghe vậy, không nhịn được mắng ra âm thanh tới, mắng xong sau hắn lại nghiêng đầu hỏi Mạc Liêu. Đúng rồi, ta để cho ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào Tĩnh Nam, bên kia gần đây nhưng lại có cái gì động tác mới. Làm sao vậy, hắn lại nghĩ ra cái gì tuyệt thế kế hay sao? Thái Bình Chi huyện sau khi hỏi xong, liền thấy được Mạc Liêu trên mặt hiện lên một cỗ kỳ quái nét mặt, nhất thời khẩn trương hỏi. Thứ nhất hắn hy vọng Chu Bình An nghĩ ra cái gì kế hay, hắn tốt học trộm. Thứ hai hắn lại lo lắng Chu Bình An còn muốn ra cái gì kế hay, không phải Thái Bình huyện cùng Tĩnh Nam huyện hai người vừa so sánh, hắn tận cho Chu Bình An làm nổi bật. Ông chủ Chu đại nhân hắn, Mạc Liêu nghe vậy lắc đầu một cái, nét mặt rất là phức tạp nói. Hắn thế nào, ngươi ngược lại nói mau a, Thái Bình Chi huyện không nhịn được thúc giục. Ông chủ Chu đại nhân hắn ở Tĩnh Nam các nơi phát xuống một đạo công văn thượng giới định Tĩnh Nam các nơi giá lương thực vì mỗi đá 2.500 văn. Mạc Liêu nhắc tới lúc trên mặt vẫn một bộ khó có thể tin nét mặt. Cái gì, mỗi đá 2.500 văn, Thái Bình Chi huyện nghe vậy, khiếp sợ khuôn mặt cũng thay đổi. Ông chủ, mặc dù khó có thể tin, nhưng sự thật xác thực như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn đặc biệt cưỡi ngựa đi Tĩnh Nam hạch thật một phen, tận mắt thấy đạo này công văn bên trên còn đắp đỏ tươi Tĩnh Nam Chi huyện đại ấn. Tĩnh Nam các nơi tiệm lương thực cũng xác thật đem giá lương thực nhắc tới mỗi đá 2.500 văn. Mạc Liêu nói, hắn Chu Bình An điên rồi sao? Nạn lụt trước mặt tự phủ thành mà xuống, đối những thứ kia nâng giá vật giá thương nhân lương thực, hoặc chặt đầu hoặc hạ ngục đều ở đây lấy thủ đoạn sấm sét hạ thấp giá lương thực. Hắn vậy mà làm điều ngang ngược đem giá lương thực nói cao như vậy. Làm như vậy đối hắn có ích lợi gì? Thái Bình Chi huyện hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin Chu Bình An vậy mà làm ra như vậy chính sách. Convert by TTV, đối hắn có ích lợi gì? Khụ khụ, huyện tôn nghe nói Tĩnh Nam các nơi thương nhân lương thực cũng đứng xếp hàng cho Chu Bình An đưa tạ lễ, Chu Bình An thu lễ thu nương tay. Còn có một chút nghe tin chạy tới Tĩnh Nam phát tài vùng khác thương nhân lương thực, Chu Bình An cũng đều phái người lấy. Quyên tiền, danh nghĩa tốt là đánh một trận gió thu. Theo tin đồn nói, Chu Bình An quang thu lễ cũng phải số này. Mạc Liêu cười lạnh một tiếng, ra giấu một thủ thế. 8.000 lượng, nhiều như vậy, Thái Bình Chi huyện khiếp sợ há to miệng, là 80.000 lượng. Mạc Liêu cải chính nói, cái gì 80.000 lượng, Thái Bình Chi huyện nghe vậy con ngươi cũng mau muốn trợn lồi ra, không chỉ có vượt trội, hơn nữa còn đỏ mắt giống như đầy máu vậy. Chu Bình An ôm tiền bản lãnh cũng con mẹ nó là trạng nguyên tài a. Khiếp sợ đỏ mắt đi qua, Thái Bình Chi huyện chắp tay sau lưng ở tại chỗ chuyển hai vòng, trong miệng không nhịn được mắng lên. Cái này con mẹ nó còn thế nào học trộm a, ta nếu là lại hướng ngươi học trộm, nhà ta mộ tổ tiên còn không phải bị Thái Bình huyện phẫn nộ chăm họ cho bơi a, Chu Bình An, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Nạn lụt khoảng thời gian này, ta cũng vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không tiếc hướng ngươi học tập. Không nghĩ tới ngươi ngược lại biến thành tham quan, bất quá, như vậy cũng tốt. Thái Bình Chi huyện mắng mấy tiếng sau, trên mặt hốt nhiên lại lộ ra nụ cười, hắn hướng Mạc Liêu vẫy vẫy tay, đối này phân phó nói. Mau người đem tin tức này lan rộng ra ngoài, truyền càng rộng càng tốt, càng xa càng tốt, hừ, để cho những thứ kia ngu dân chăm họ cũng xem bọn họ tâm tâm niệm niệm, miệng miệng nói khen người là cái dạng gì mặt mũi. Đúng, chút nữa, ngươi lại thay ta thảo ra một phần công văn, ta phải hướng phủ tôn vạch trần vạch tội Chu Bình An. Cách chương.